Đan Đại Chí Tôn, chương 2021, Cửu Lê Ma Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường cũng không biết Lệ Tuyệt Ngấn, nhưng đám thiên tài của tất cả hoàng đạo đều vô cùng hiểu rõ, bất luận là Sở Phong Trần hay là Lệ Tuyệt Ngấn, thanh danh đều quá vang dội, đều là truyền nhân được tất cả hoàng đạo toàn lực bồi dưỡng, là chủ nhân hoàng đạo tương lai, hoặc là người thủ vệ tuyệt đối. Chỉ bốn người các ngươi. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, không phải bởi vì thân phận bọn hắn, mà là số lượng quá ít. Nếu Sở Phong Trần đã lên đài lần nữa, khẳng định có nắm chắc vạn toàn, chí ít vạn đạo thần giáo nơi đó thì cho là như vậy. Nhưng chỉ có một con ma thú bồi tiếp, hiển nhiên không bình thường. Trừ phi Sở Phong Trần cùng vị đại ma đô kia mang theo vũ khí tuyệt mật, có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Vũ khí tuyệt mật, vậy cũng đừng trách ta tái diễn lịch sử. Biểu diễn cho các ngươi một màn miểu sát. Sở Phong Trần nhếch miệng lên một đường cong tàn nhẫn. Chúng ta đều là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Ngươi hẳn là không tất yếu lại áp chế cảnh giới chứ. Ta chờ hơn 10 ngày, chỉ chờ 4 người các ngươi. Bây giờ sinh ý khó làm như vậy sao? Lại đến thêm một người đi, cho ta nhiều bảo cốt. Khương Phàm ngồi ở chỗ đó không có đứng dậy. Lời này rơi xuống trong lỗ tai tất cả hoàng đạo. Làm sao nghe đến không thoải mái. Chúng ta cùng ngươi liều mạng, ngươi lại ở chỗ này làm ăn. Khương Phàm lắc lắc ngón tay, cười nói, thêm một người liền lại nhiều hơn một cái, cho ta đụng tổng số đến 20. Ta phải nuôi sống một đám người, áp lực rất lớn. Hắn đang cười, nhưng sắc mặt Sở Phong Trần thì lại từ từ trầm xuống. Ngươi thật coi mình là không thể chiến thắng, hôm nay ta liền tiếp đãi 5 kẻ, thiếu một tên ta không tiếp. Không phải do ngươi, vậy ta giết một tên trước. Khương Phàm đưa tay triệu ra Thương Sinh Cung, chúc phúc thạch bên trong cung tiễn bắn ra cường quang, kích hoạt cung tiễn. Khí tức thương sinh, uy lực tạo hóa cuồn cuộn khắp toàn trường. Ngọc tỷ truyền quốc bên trong xí thiên giới thức tỉnh, mênh mông quốc vận khuấy động vạn dặm núi rừng, thuận hỗn độn mở miệng mãnh liệt lao ra như biển động lao nhanh phá tan không gian dị độ, trong chốc lát đã phấp phới trên khung trời. Quốc vận cuồn cuộn, dân nguyện mênh mông. Ánh sáng sôi trào mãnh liệt đầy trời, hiển hiện lên mê ảnh, có hàng tỷ quốc dân quỳ lại thần triều, có vương hầu tướng lĩnh thần cung, có thiên quân vạn mã chinh chiến nơi chiến trường, có tông môn thành trì san sát khắp nơi trên đất, tựa như thần triều kiếp trước vào giờ khắc này vượt qua không gian và thời gian cuồn cuộn, quăng tới một hình ảnh thu nhỏ. Giết ai? Khương Phàm khống chế Thương Sinh Cung, chỉ đến Sở Phong Trần ở phía xa. Quốc vận ầm đầy trời vang giáng lâm. Thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt, rót vào thân thể Khương Phàm, hội tụ đến trên Thương Sinh Cung. Quanh, Thương Sinh Cung kịch liệt run rẩy, phát ra ánh sáng vạn trượng, từng luồng sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên Thương Sinh Cung. Sở Phong Trần thể hiện từ từ cứng ở trên mặt, đây thật sự là Thương Sinh Cung giả của Tổ Sơn sao? Vậy mà lại có thể kích phát ra uy thế như thế? Nhưng nhìn quốc vận thần triều đầy trời, lại nhớ tới tình cảnh hình phù đồ bị một tiễn nổ đầu thảm liệt kia, hắn vừa mới bắt đầu kiêu ngạo lại từ từ đè lại. Khương Phàm, giết ta thử một chút. Lệ Tuyệt Ngấn chủ động khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên giao tiền, lại thể nghiệm, hoàng đạo đều không có quy củ như vậy sao? Khương Phàm quả quyết chuyển hướng, chỉ Thương Sinh Cung về phía Lệ Tuyệt Ngấn. Thương Sinh Cung tỏa ánh sáng hừng hực. Giống như mặt trời treo ở trên đỉnh Thái Tổ Sơn, quốc vận đầy trời giống như ngân hà rơi xuống, lao nhanh đến va chạm vào người Khương Phàm, tiếp tục tăng lên uy thế cho mũi sát sinh tiễn này. Sắc mặt Lệ Tuyệt Ngấn hơi biến đổi, kim cương ma viên dưới thân thì kinh sợ lui lại hai bước. Vừa rồi sát sinh tiễn nhắm đến Sở Phong Trần, bọn hắn chỉ cảm giác nguồn năng lượng kia rất kỳ diệu, giờ phút này đột nhiên thay đổi chỉ đến chỗ bọn hắn. Vậy mà thân thể cùng linh hồn lại đều không bị khống chế mà cảnh giác lên, giống như bị ánh sáng vô tận bao phủ lấy, bị quốc vận thần triều mênh mông bao phủ lấy, phải tiếp nhận hàng tỷ dân chúng thẩm phán. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, điều này đã khơi dậy cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn bọn hắn. Nhưng, Lệ Tuyệt Ngấn đến là đã có chuẩn bị, ầm ầm, một tiếng chấn động, đất trời lung lay. Một quyển sách cổ từ trong tay Lệ Tuyệt Ngấn đánh về phía khung trời, nhanh chóng phóng đại, ánh sáng bành trướng, che đậy chiến trường. Cổ đồ hoành thiên, phần Phật oanh minh, cảnh tượng bên trong nhanh chóng rõ ràng, hình ảnh giống như là vũ trụ sơ khai, khí tức hỗn độn tràn ngập, bên trong là sông núi Cẩm Tú, giang hải vô cương, tráng lệ không gì sánh được. Cửu Lê Ma Đồ, Khương Phàm nhận ra sách cổ. Cửu Lê Ma Đồ, tất cả cường giả hoàng đạo lập tức bất ngờ, nhìn chằm chằm cuốn sách cổ kia. Người vây xem bình thường không biết lai lịch của quyển sách cổ này, chỉ cảm thấy khí thế kinh người, tràn ngập khí tức kinh khủng, giống như là muốn thay thế vùng trời kia. Cho dù trong hoàng tộc, cũng đều là có người không biết, thấp giọng giới thiệu với hai bên trái phải. Cửu Lê Ma Đồ là chí bảo trấn cung Cửu Lê Thần Cung. Tại vạn năm trước, trong thần cung đã từng sinh ra thần linh, được tôn xưng là Cửu Lê Ma Hoàng. Là bảo đảm hậu thế của Cửu Lê Ma tộc hưng thịnh không suy, không bị thần ma khi nhục. Cuối cùng dùng hắn tinh lực suốt đời, tìm kiếm đại lục thứ 10 đã thất lạc. Cuối cùng thật đúng là đã để hắn tìm được một bộ phận. Tại thời điểm thọ nguyên của Cửu Lê Ma Hoàng chưa hết, hắn đã dứt khoát bỏ bản thân, dung hợp di tích vùng đại lục kia, cuối cùng tế luyện thành tuyệt đại ma binh. Cửu Lê Ma Đồ, nghe nói Cửu Lê Ma Đồ có thể hiện ra uy lực ma hoàng thật sự, phong ấn thiên địa, chấn áp dân chúng, còn có thể luyện hóa hết thảy mọi thứ, đánh đâu thắng đó. Còn có truyền ngôn nói rằng, Cửu Lê Ma Hoàng mượn nhờ di tích vùng đại lục kia mà đạt được vĩnh sinh, vĩnh viễn sinh sống trong thế giới Cửu Lê Ma Đồ. Ngoại trừ ma đồ bên ngoài, Cửu Lê Ma Hoàng còn để lại cho Cửu Lê Ma tộc phương pháp luyện chế ma đồ. Cho nên giữa thời gian vạn năm, hậu thế Cửu Lê Ma tộc đã nhiều lần nuốt luyện núi rừng Tây Bộ, thậm chí viễn độ Hải Dương thu nạp hàng trăm vạn thủy triều, dùng thánh vương, thậm chí thánh linh, tuần tự dung luyện 7 chương Cửu Lê Ma đồ. Một tấm này hẳn là dùng thánh linh cùng vạn dặm sơn hà dung luyện mà thành Cửu Lê Ma đồ cấp bậc thánh binh. Các hoàng tộc khiếp sợ giới thiệu kỹ càng, lần nữa để bọn hắn ý thức được chênh lệch cùng hoàng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó thật sự không phải bằng vào thực lực nhất thời mà có thể đuổi kịp, mà là nội tình kinh khủng, là vô số thiên kiêu cố gắng đời đời kiếp kiếp. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, ngưng người, ta tu tâm. Cách chương.